Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Chương 693 ngươi nên sẽ không đem ta tiền dâm hậu sát đi. Vị trí là tìm được rồi, nhưng nơi đó tuyệt đối không phải ngươi ta có thể dễ dàng đi đến địa phương, Bích Lạc nói xong. Ngước mắt nhìn Tạp Lạc Á liếc mắt một cái, lại thực mau rời đi tầm mắt. Hắn cùng nàng đều không thể dễ dàng đi địa phương. Tạp Lạc Á nhăn nhăn mày, đạm mạc trên mặt hiện ra một mặt châm chọc tươi cười. Đó là ngươi không thể đủ dễ dàng đi địa phương. Tuyệt đối không phải ta, Bắc Hoang di tộc. Lúc trước vì cứu Bích Lạc, hắn giết Bắc Hoang di tộc người. Cũng chỉ có nơi đó người cùng hắn có thù oán hận. Cái khác địa phương người không đủ sợ hãi. Nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy, Bích Lạc không nói thêm gì. Ta biết thủ hạ của ngươi có một người thực am hiểu dịch dung chi thuật. Cho ta mượn dùng dùng đi, Ninh An nhìn Tạp Lạc Á đạm mạc nói một câu. Hồng hồ sao, Tạp Lạc Á nghĩ nghĩ. Theo sau nói, ngươi nếu thích, tùy tiện cầm đi dùng, vậy đa tạ, Ninh An nói xong. Đi đến Vô Tà bên tai nói vài câu. Nghe xong Ninh An nói, Vô Tà liền nhanh chóng rời đi chính điện đi chuẩn bị. Nhìn thoáng qua trong đại điện mặt người, Ninh An nghĩ nghĩ, theo sau nói, chúng ta ngày mai liền phải xuất phát, hôm nay các ngươi liền ở chỗ này đi, ta còn có chuyện, trước cáo từ, dứt lời. Ninh An cùng Đế Tinh Thần liền cùng nhau rời đi phòng. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Ninh An liền đi tới Hồng Hồ trước mặt, chờ ở bên ngoài Hồng Hồ thấy Ninh An vừa ra tới liền hướng tới nàng đi tới. Con tưởng rằng xảy ra chuyện gì, từng bước lui về phía sau, không có biện pháp, thì á nữ nhân kia ở tay nàng thượng đều thảo không đến chỗ tốt. Huống chi là hắn, thấy chính mình đi một bước, Hồng Hồ lui một bước, Ninh An có chút buồn cười dừng lại bước chân, nhìn Hồng Hồ nói, ngươi rất sợ ta, Hồng Hồ không nói gì, nếu không có kia quỷ dị cánh công pháp, nếu không có kia hủy thiên diệt địa thí huyết kiếm. Hắn có thể không hề nghi ngờ nói cho Ninh An, hắn một chút đều không sợ nàng, nhưng kia hai dạng khác biệt Ninh An cố tình đều có a. Ninh An, thế nào, tưởng ở chỗ này đối chúng ta người động thủ, thì á cười lạnh nói, cũng không biết Ninh An ngày đó đi rốt cuộc cùng chủ nhân nói chút cái gì. Chủ nhân cư nhiên hạ lệnh không chuẩn lại cùng Ninh An bọn họ ra tay. Ninh An nhìn Hy Á liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, mà là quay đầu lại nhìn Hồng Hồ lạnh nhạt nói, cùng ta tới, Hồng Hồ tuy rằng không biết Ninh An tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì, lại cũng tin tưởng Ninh An hẳn là sẽ không đối hắn động thủ. Hoài thấp thỏm tâm tình, Hồng Hồ đi theo Ninh An cùng nhau rời đi, Đế Tinh Thần còn lại là hướng tới mặt khác vừa đi đi. Chờ tới rồi Ninh An phòng lúc sau, Hồng Hồ nhìn Ninh An hỏi, ngươi nên sẽ không đem ta tiền dâm hậu sát đi. Nghe thế câu nói, liền tính Ninh An lại bình tĩnh, khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ. Ta không ngại trước hết giết ngươi, lại đem ngươi ngũ mã phanh thây, nghiến răng nghiến lợi nói xong. Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra một bộ màu trắng quần áo. Ta không phải chỉ đùa một chút sao? Hồng Hồ cười gượng hai tiếng, ai biết nói xong liền nhìn đến Ninh An lấy ra một bộ quần áo. Hỏi, ngươi nên sẽ không muốn ta xuyên này quần áo đi. Ninh An nếu muốn thay quần áo, tuyệt đối sẽ không làm hắn ở trong phòng. Vậy chỉ có một khả năng, kia quần áo là phải cho hắn xuyên. Thông minh, Ninh An chỉ quần áo. Theo sau nói, đổi hảo quần áo. Dịch dung thành ta bộ dáng lúc sau đào trong viện đi tìm ta, dứt lời. Ninh An liền đi ra phòng, đối phương nếu này đây nàng vì mục tiêu, nàng còn muốn đi tiếp ứng Hồng bọn họ, liền tuyệt đối không thể bị ngăn trở. Hết chương.